Vạn đạo Long Hoàng, chương 4439, có người trùng kích bản nguyên cảnh. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Những cái kia người tu vi thấp kinh hãi, những cái kia tu vi cao tỷ như thần chủ, bản nguyên cảnh tồn tại cũng lộ ra kinh sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là, có người muốn đột phá bản nguyên cảnh. Có người muốn chân chính khống chế bản nguyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục có mấy cái bản nguyên cảnh tồn tại mở miệng. Những người khác tâm lý chấn động mãnh liệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột phá bản nguyên cảnh, lại có thể có người muốn đột phá bản nguyên cảnh, đây là cả thế gian hiếm thấy đại sự a. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ, muốn bao nhiêu năm mới ra một cái bản nguyên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tận mắt mục đích có người đột phá bản nguyên cảnh tuyệt thế là đại sự. Là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người trong lòng toát ra một cái nghi vấn, vận chuyển thị lực xuyên thấu qua thương minh hư không tử tế quan sát. Cuối cùng, mọi người ánh mắt rơi vào một cái khôi ngô thân ảnh phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn, Diệt Thiên Quân người. Trong lòng mọi người run lên, đều có chút khó có thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôn này đột phá người, lại là đến từ Diệt Thiên Quân. Phải biết rõ thần chủ cảnh tranh phong bên trong thiên nhân tộc chiếm cứ ba hạng đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái này dáng người khôi ngô người chỉ là đệ tứ. Rõ ràng ba hạng đầu thiên nhân tộc chiến lực tu vi căn cơ tiềm lực đều ở đây cái Diệt Thiên Quân phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ, lại là cái này Diệt Thiên Quân thần chủ dẫn đầu trùng kích bản nguyên cảnh. Trước ba tên thiên nhân tộc thần chủ, lại còn chưa có bắt đầu trùng kích còn chưa bắt đầu đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người có chút không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ là Diệt Thiên Quân vị này tồn tại thiên phú và tiềm lực mạnh hơn, chỉ là trước đó chiến lực không đủ, mới khuất cư người thứ ba. Đáng giận, hồng hoang vũ trụ quả nhiên đối với tộc ta cách trở rất mạnh, bằng không thì sao lại để người này trước đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc một vị thiên tôn gầm nhẹ một tiếng tức giận vô cùng. Bất quá thanh âm áp chế, những người khác nghe không được, chỉ có thiên nhân tộc số ít người mới có thể nghe được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cũng không có cách nào, tộc ta muốn đột phá, nhất định phải bỏ ra giá lớn hơn, cho nên, càng thêm không thể để cho cấm chế chi thể trưởng thành, bằng không thì đối với tộc ta ảnh hưởng sẽ càng lớn. Mặt khác một tôn thiên tôn cũng mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, cấm kỵ chi thể tốt nhất đều diệt trừ. Vị thứ ba thiên tôn mở miệng, người này rất trẻ trung, người mặc kim hoàng sắc chiến giáp cầm trong tay trường thương màu vàng óng, như một tôn vô địch chiến thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chính là gia luật thần thương, cùng đệ tam ma kiếm, là chết đối đầu. Gocchuyenaudio.com, mấy vị thiên tôn đối thoại, để lộ ra thiên đại bí mật đáng tiếc những người khác nghe không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, Diệt Thiên Quân bên kia, vị kia tóc bạc hoa dâm nguyên tôn, một tay vuốt râu, cười ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ tam ma kiếm đám người cũng lộ ra nụ cười, vui vô cùng. Chỉ cần người này đột phá thành công, Diệt Thiên Quân bên này, sẽ thêm ra một vị nguyên tôn cấp nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên tôn cấp nhân vật quá trọng yếu, là vũ trụ bên trong chân chính đỉnh phong chiến lực, mỗi nhiều một tôn, đều cực kỳ trọng yếu. Hồng hoang vũ trụ vạn tộc bảng bên trên, có hơn vạn chủng tộc mạnh mẽ, cũng liền thập cường chủng tộc có được bản nguyên cảnh tồn tại mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, có lẽ chủng tộc khác cũng có được bản nguyên cảnh tồn tại, nhưng tuyệt đối phi thường hiếm thấy, như phượng mao lân giác một dạng thưa thớt. Diệt Thiên Quân bên này nếu có thể thêm ra nhất tộc bản nguyên cảnh tồn tại, đối với Diệt Thiên Quân mà nói, là thiên đại hảo sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệt Thiên Quân bên này người, đều cao hứng phi thường, âm thầm chờ mong người này có thể đột phá thành công. Mà thiên nhân tộc bên kia thì là cầu nguyện người này đột phá thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, cái này thân ảnh khôi ngô, phát ra giống to một tiếng, hắn thân thể thoát ly liên hoa, lơ lửng ở trong hư không, hơn nữa thân thể đang nhanh chóng biến lớn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Đây là một tôn nguyên thủy thần linh, thuần túy nguyên thủy thần linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có lấy long thủ, nhưng lại có thân người to lớn vô cùng, mênh mông khí tức hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng lan tràn ra. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đang toàn lực trùng kích bản nguyên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Phạm Đại Nhân, muốn đột phá bản nguyên cảnh, trở thành chủ thần. Chung quanh cũng có số ít nguyên thủy thần linh, ở vào thần chủ cảnh, giờ phút này kích động nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ thần, là nguyên thủy thần linh đẳng cấp cao nhất tồn tại, tương đương với nguyên tôn, cũng tương đương với thiên nhân tộc thiên tôn. Long Phạm chính là cái kia đang ở trùng kích bản nguyên cảnh tồn tại danh tự, hắn là một tôn từ thủy thần thời đại sống đến bây giờ tồn tại, vốn là vô cùng cường đại, tích lũy hết sức hùng hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này liên tiếp vũ trụ hải, lấy được vũ trụ hải trợ giúp nhất cử xông phá bình cảnh, hướng về bản nguyên cảnh phát động công kích. Đương nhiên, hướng về bản nguyên cảnh phát động công kích cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất bại thường thường mang ý nghĩa vẫn là có rất nhiều người rất khẩn trương. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Phạm liên tục phát ra hống khiếu, lúc đầu đã đỉnh thiên lập địa thân thể, giống như là thổi phồng bóng ra đồng dạng, phồng lên, giống như lúc nào cũng có thể sẽ giống như bạo tạc khí thức càng ngày càng kinh khủng. Tất cả mọi người chờ đợi mắt nhìn, biết rõ cái này đến đột phá, thời khắc mấu chốt. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Bất quá, Long Phạm y nguyên ở vào Thái Thượng Tiên Thành bảo vệ dưới, những người khác không cách nào đối với hắn đột phá tạo thành ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bằng không thiên cung người, chỉ sợ sớm đã động thủ cắt ngang Long Phạm đột phá. Hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt liền đi qua nửa giờ. Giờ phút này, Long Phạm khí tức đã đạt đến đỉnh điểm, hư không ở hắn dưới khí tức không ngừng rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, mặt khác những cái kia ở riêng mình liên hoa bên trên liên tiếp vũ trụ hải người, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Bọn họ có hoa sen hào quang bao phủ, ngăn trở đối với ngoại giới tất cả cảm ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người bên ngoài không cách nào công kích bọn họ cũng vô pháp cảm ứng được chuyện xảy ra bên ngoài. Cho nên, những người khác bao quát Lục Minh bọn họ y nguyên đang lẳng lặng tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá cho ta, chấm, bỗng nhiên, Long Phạm hét lớn một tiếng, tóc dài cuốn lên, lúc đầu cường thịnh khí tức bỗng nhiên lại cao thêm một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, giờ này khắc này, tất cả mọi người giống như cảm giác được toàn bộ vũ trụ, đều run rẩy một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó một màn kinh người xuất hiện, vũ trụ bên trong tất cả tinh thần, giờ khắc này tỏa hào quang rực rỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả tinh thần, quang mang so trước đó, sáng lên gấp bội, sau đó từ vũ trụ các nơi, có từng đạo hào quang, hướng về bên này lao đến. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ là mấy hơi thở, xuyên qua vô tận vũ trụ tinh không, xông vào Long Phạm thể nội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là, vũ trụ cộng minh, hắn, đột phá thành công, có người kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác trong lòng cũng là cuồng loạn, truyền thuyết, đột phá bản nguyên cảnh thành công, vũ trụ sẽ sinh ra cộng minh, chòm sao lóng lánh, dường như vì đó gieo hò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi, chính là xuất hiện dạng này dị tượng, cái này đủ để chứng minh, Long Phạm, đột phá thành công. Thất bại, cũng sẽ không cùng vũ trụ sinh ra cộng minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản nguyên, chính là vũ trụ căn bản nhất đồ vật. Một khi đột phá, khống chế bản nguyên, thọ nguyên cùng vũ trụ cùng tồn, nhất cử nhất động, đều sẽ cùng vũ trụ cùng một nhịp thở, cho nên có thể gây nên vũ trụ sinh ra dị hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, bản nguyên cảnh người vẫn lạc lúc vũ trụ cũng sẽ có dị hưởng sinh ra. Long Phạm bị từ vũ trụ các nơi bay tới vô tận hào quang bao phủ, những cái này hào quang cuối cùng toàn bộ dung nhập vào Long Phạm thể nội ở Long Phạm mi tâm ra, hội tụ thành một đạo kim sắc dấu vết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim sắc dấu vết lóe lên một cái rồi biến mất, liền biến mất không thấy. Nắm trong tay một đạo bản nguyên, Long Phạm chính thức trở thành chủ thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Hoàng lộ ra vẻ mỉm cười. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.